Chết tiệt, thoáng cái đi tới nhiều người như vậy, làm sao có thể bắt được Dương Lăng? Chỉ cần bọn họ ra tay, sẽ liên quan đến không ít người. Những tu sĩ này, không có một ai là hạng người dễ ăn hiếp, vạn nhất nổi lên xung đột thiên ngoại thiên thế lực dù cường thịnh cũng không dám kiêu ngạo như thế. Rơi vào đường cùng, Bạch Dật Phi phải buông bỏ kế hoạch vây khốn, bọn họ thoải mái từ chỗ tiềm ẩn đi ra cũng thêm vào trong dòng người. Có số tu sĩ, hiển nhiên không phải lần đầu tiên tiến nhập thang trời, lập tức khẩn cấp mà xông vào. Tiến nhập thang trời tu sĩ tu vi thấp nhất cũng phải là đạo quân cấp số, bằng không ngay cả cửa điện một cửa cũng không có thể đi qua. Một số tu sĩ, hoặc quần tam tụ ngũ, hoặc độc thân một mình, đều đi vào đại điện tiến nhập thang trời. Dương Lăng cùng Trầm Khắc Tịnh không nóng nảy, bọn họ vẫn chờ ở bên ngoài, chờ người đi vào không còn nữa, sau đó mới tiến nhập. Trước Dương Lăng có rất nhiều, đã có 123 vị tiên tôn, ma thần, 270 danh đạo tôn, ma tôn cùng đạo quân tiến nhập thang trời. Trước khi vào thang trời, Trầm Khắc phóng xuất người của vạn pháp môn, nhóm người này số lượng nhiều nhất, một tổ lực lượng cực mạnh, từ điểm này cũng có thể nhìn ra vạn pháp môn thực lực cực cương hoành. Trong nháy mắt tiến nhập thang trời, Dương Lăng chợt thấy tay trái hơi trầm xuống, trong lúc đó hắn cảm giác cùng thang trời có một cổ quan hệ không hiểu được. Trước mắt quang cảnh biến đổi, Dương Lăng cùng Trầm Khắc đi ra. Bởi vì mặc kệ có bao nhiêu tu sĩ tiến nhập thang trời, trước mặt mỗi một danh tu sĩ, chỉ có một đạo thang trời, căn bản nhìn không thấy những người khác, người với người trong lúc này, bị thang trời cách ly ra. Trước mặt Dương Lăng, trong hoàn, góc truyện audio.com, cảnh u ám, có một cái cầu thang ngọc thạch, mỗi một bậc cấp cao 3 trượng, rộng 5 xích, không ngừng hướng phía trên kéo dài ra. Thang trời có toàn bộ 33 vạn bậc thang, chất chứa 3.300 bảo khố. Đã một lần, Dương Lăng tiến nhập thang trời, chỉ leo lên được bậc thang thứ 400, sau đó liền tiến nhập bảo khố. Một lần này Dương Lăng vận khí không tệ lắm, có cái gì trong bậc thang thứ 400 đều lấy được. Chẳng biết lúc này đây, ta có thể đi bao xa. Dương Lăng bỗng nhiên có chút khẩn cấp, hắn trực tiếp phóng ra thái cổ chân nhân thân, cầm trong tay huyền cơ xích, sải bước đi lên bậc thang. Lực ngăn trở vốn khiến Dương Lăng thập phần cật lực lúc này đối với hắn mà nói, căn bản không đáng nhắc tới. Một đường thoải mái mà chạy lên phía trên, thân thể cao to, mỗi một bộ đều vừa khít đạp lên một bậc thang, phát ra tiếng nổ rầm rầm. 100 giai, lực lượng ngăn trở thân thể, kế tiếp 100 giai, lại là lực lượng tinh thần công kích nguyên thần. Cứ như vậy, 100 giai, 200 giai, 300 giai, Dương Lăng một đường bước nhanh mà đi. Ngoài thân thể hắn, hỗn nguyên lực trải rộng ra, đơn giản liền phá vỡ lực lượng. Về phần trên ngọc giai lực lượng tinh thần, càng thêm không thể xúc phạm tới hắn, đơn giản đột phá. Dương Lăng càng lên càng cao, đi tới bậc thang 333 giai thì, hắn hơi dừng lại. Đã một lần hắc sát tiên tôn leo lên tới bậc thang 3301 mà lúc này, Dương Lăng do có thừa lực. Một bước ra, Dương Lăng bước trên bậc thang 3301 nhất thời có một cổ tinh thần trong minh minh áp lực hướng Dương Lăng trùng kích đến từng đợt. Cường hãn như Dương Lăng, mà sắc mặt cũng ngưng trọng lại. Hắn có thể leo lên bậc này, nói rõ thực lực đã vượt lên trên hắc sát tiên tôn ngày trước. 3.302, 3.303. Dương Lăng từng bậc mà leo lên, chịu áp lực càng ngày càng mạnh, cảm thấy rất cật lực. Nhưng áp lực cực lớn, lại khơi dậy lòng hiếu thắng của Dương Lăng, lập tức vận chuyển đại thế đạo, muốn mạnh mẽ vượt qua uy thế nơi đây ngăn cản hắn tiến lên, muốn cho đại thế đạo cường tráng. Loại uy thế từ trong minh minh mà đến, bị đại thế đạo của Dương Lăng thoáng cái nhiếp trụ trong nháy mắt thần phục. Bốn phương tám hướng, kinh thiên khí thế, không ngừng mà hội tụ đến trong cơ thể Dương Lăng, dung nhập trong đạo thai. Dương Lăng đứng như vậy, chẳng biết qua bao lâu, đạo thai chấn động, đình chỉ hấp thu. Lúc này, trong cơ thể Dương Lăng thế cùng bên ngoài thế, lực lượng tương đương, vì thế Dương Lăng hành tẩu ở giữa, hầu như đã không có cảm giác gì. Một đường leo lên bậc thang 3401, một cổ kinh khủng cự lực kích qua, như trong kinh đào hải lãng, mỗi cái thật hung ác độc địa. Dương Lăng vẫn đủ hỗn nguyên lực miễn cưỡng chi trì trụ lại, không ngừng đi tới. 3.401, 3.402, hắn cuối cùng bước lên trên bậc thang 3.501 thang trời. Kế tiếp 100 giai, vẫn đang như muốn khảo nghiệm tâm tính Dương Lăng. Quả nhiên, vừa vào trong đó, Dương Lăng đã tiến nhập một mảnh ảo cảnh. Trong ảo cảnh, một nữ tử xuất hiện, nữ tử này dịu dàng muôn vẻ, trong mắt tràn ngập trí tuệ. Chân nhi, Dương Lăng biết rõ là giả, nhưng nhịn không được mà khẽ kêu lên. Nhưng vừa mở miệng, ảo ảnh liền biến mất, ngược lại xuất hiện một nữ tử khác, cũng là Minh Nguyệt Tiên Tử. Minh Nguyệt Tiên, góc truyện audio.com, tử đối Dương Lăng hơi cười cười ôn nhu hỏi, thần nông ca ca chàng nhớ thử xem vì sao ta gọi là Minh Nguyệt Tiên Tử không? Dương Lăng biết mình tiến nhập ảo cảnh, ngược lại cũng không hoảng hốt, ảo cảnh đối với hắn mà nói cũng sẽ không sản sinh ảnh hưởng quá lớn. Hắn tâm niệm khẽ động từ trong ảo cảnh thoát ra, trở về hiện thực. Kế tiếp mỗi khi đi lên một bậc sẽ sản sinh vô số ảo giác. Những ảo giác này đều là tâm ma Dương Lăng diễn hóa, mỗi khi xuất hiện một người, sẽ bị hắn trực tiếp chảm bỏ, luyện nhập ma đầu trong cơ thể. Cứ như vậy, Dương Lăng một hơi liên tiếp đi lên mấy trăm bậc, lúc này bước trên bậc thang thứ 4000. Bước tiếp theo, hắn bước trên bậc thang 4001 mới vừa đặt chân xuống, nhất thời có một cổ phong duệ lực lượng đâm tới trước mặt, bị một quyền của Dương Lăng đánh cho sơ xác. Kế tiếp vô số lực lượng từ các góc độ bắt đầu công kích Dương Lăng. Làm cho hắn giật mình chính là những lực lượng này tựa hồ có linh tính, chúng nó biết làm sao công kích mới có thể tạo thành thương tổn lớn nhất, khiến cho Dương Lăng tạo thành phiền toái lớn nhất. Hơn nữa những lực lượng này có vẻ như độc lập rồi lại có thể liên hợp công kích. Một cửa này có thể tôi luyện tốt nhất đối với vận dụng lực lượng. Dương Lăng nhận thấy được điểm này, trong lòng kinh ngạc chuyển ra vui vẻ, lập tức chấn hưng tinh thần lại, toàn lực đối phó với vô số lực lượng sống này. O không ô, 73, 73, mọi người vào đây ủng hộ để chuyện ra nhanh hơn nào. 99, 99, cách chương.